Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 921, Mê Vụ Chi Đảo. 2. Đương nhiên đây là dưới tình huống Dương Lỗi không có mở ra chân thực ưng nhãn. Nếu như mở ra chân thực ưng nhãn, những sương mù này liền giống như không có tồn tại. Tình huống bốn phía từng cái hiện ra ở trước mắt Dương Lỗi. Nơi này hoàn toàn chính xác là một hòn đảo cực lớn, ở phía trên một hồ nước. Hồ nước này vô cùng lớn, xa xa hoàn toàn mờ mịt, căn bản không nhìn thấy bờ, mà Dương Lỗi cùng Tô Anh, hiện tại liền ở vào biên giới Mê Vụ Chi Đảo thần bí này, cách mặt hồ ước chừng hơn 10 mét mà thôi. Giữ chặt tay của ta, không nên buông lỏng. Đối với chỗ này, Dương Lỗi vẫn là hết sức cẩn thận, mặc dù nói chân thực ưng nhãn của mình có thể xem thấu sương mù, nhưng khoảng cách có thể nhìn thấy, cũng chỉ là trong vòng trăm thước mà thôi, ngoài trăm thước, liền khó có thể nhìn rõ ràng. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng có thể cưỡng ép đi quan sát khoảng cách càng xa, có thể điều chỉnh đến trong vòng 200 mét, nhưng mà nói như vậy tiêu hao liền quá lớn, tinh thần lực của mình khôi phục căn bản là theo không được, cho nên hoàn toàn không cần phải. Còn nữa, phạm vi 100 mét đã đầy đủ rộng lớn rồi. Sư đệ, ngươi thật sự có thể thấy rõ ràng. Tô Anh nói. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bất quá phạm vi ta có thể thấy rõ, cũng không quá đáng là trong vòng 100 mét. Vượt qua 100 mét mà nói, muốn nhìn rõ ràng cũng có chút cố hết sức. Sư đệ, ngươi nhìn thấy gì? Có người hay không, tìm được đường ra không vậy? Tô Anh nghe nói Dương Lỗi thực có thể ở trong sương mù thấy được, lập tức mừng rỡ không thôi. Nói như vậy, có lẽ thực có thể trở thành người thứ nhất, trong lịch sử có thể sống đi ra Mê Vụ Chi Đảo. Dương Lỗi lắc đầu nói, đừng đi ra ngoài, ta là không biết, nhưng mà, bây giờ chúng ta ở trên đảo, ở phía sau hơn 10 mét là thủy vực, chúng ta có thể qua xem một chút. Nếu có đội thuyền mà nói, có lẽ có thể thông qua thủy vực rời khỏi nơi này. Vậy còn chờ gì, chúng ta qua xem một chút. Tô Anh nghe vậy mừng rỡ không thôi, vội nói. Không nên gấp gáp như vậy, nơi này hẳn không phải là đơn giản như vậy. Cái mặt hồ kia, hơi lạnh bốc lên, hầu như ngay cả thần thức cũng có thể đông cứng. Cho nên, hồ nước này khẳng định không đơn giản. Dương Lỗi kéo tay Tô Anh, vừa đi vừa giải thích nói. Thời điểm ở gần hồ nước, Dương Lỗi liền lợi dụng thần trí của mình thăm dò. Không nghĩ tới thần trí của mình đều thiếu chút nữa bị đông lại, bởi vậy mới phát hiện, hồ nước này không phải đơn giản như vậy, bằng không cái Mê Vụ Chi Đảo này, cũng sẽ không trở thành một đại cấm địa. Lạnh quá, cái nước này, chẳng lẽ là Thiên Huyền Chi Thủy? Tô Anh nói, Thiên Huyền Chi Thủy. Dương Lỗi nghe vậy lắp bắp kinh hãi, nhiều Thiên Huyền Chi Thủy như vậy, nói giỡn, Thiên Huyền Chi Thủy, truyền thuyết là nước ở thiên giới, làm sao có thể tồn tại ở thế giới này? Một cái giám định thuật đi qua, để Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi. Cái này thật là Thiên Huyền Chi Thủy. Chuyện này, điều này sao có thể? Dương Lỗi cũng giật mình rồi. Đây quả thật là Thiên Huyền Chi Thủy, chẳng lẽ nơi này là tiên giới hay sao? Tiên giới? Tô Anh nghe vậy cũng sững sờ, cái này cũng không phải là không thể được, nếu như Mê Vụ Chi Đảo này thật sự là đường đi từ Vô Cực Đại Lục liên thông tiên giới mà nói, vậy trước đó những người tiến vào Mê Vụ Chi Đảo sẽ không trở về, liền có thể giải thích tiên giới là địa phương tu luyện giả tha thiết ước mơ. Vô số người muốn phi thăng tiên giới, nhưng từ nhiều năm trước, toàn bộ huyền nguyên tinh bị phong ấn, liền không có khả năng phi thăng tiên giới, nguyên nhân là đường đi phi thăng tiên giới bị triệt để phong ấn, mà nếu muốn đi đến tiên giới, trừ khi đạt tới Đại La Kim Tiên, cưỡng ép xé rách không gian, đi vào tiên giới, nhưng ở hạ giới này, linh khí quá mức thấp, tuy có thể tu thành Đại La Kim Tiên, nhưng biết bao khó khăn, hơn nữa mặc dù thành tựu Đại La Kim Tiên, nếu muốn phá vỡ hư không, tiến vào thượng giới, quá nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ tan thành mây khói. Xác suất thành công ngay cả 1% cũng chưa tới, ai nguyện ý bỏ qua sinh mệnh dài dòng buồn chán, đi mạo hiểm như vậy. Trừ khi là những Đại La Kim Tiên tuổi thọ đã hết kia, bằng không trên cơ bản sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Cho nên đến nay mới thôi, người đồng ý xé rách hư không, tiến vào tiên giới ít càng thêm ít, mà những cái xé rách hư không, thành công tiến vào tiên giới càng thiếu. Nếu như nơi này là một đường đi đi thông tiên giới mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là phúc của cả huyền nguyên tinh. Nếu thật là đường đi tiến vào tiên giới, như vậy chúng ta đi tiên giới chơi một chút. Dương Lỗi ha ha cười nói. Đi tiên giới, tu vi của chúng ta thấp như vậy, ngươi ngay cả thiên tiên kiếp cũng không có qua. Đi tiên giới, đây không phải là muốn chết. Tô Anh nghe vậy khinh thường nói, mình bất quá là thiên tiên cảnh giới, mà Dương Lỗi tuy rằng chiến lực khủng bố, cũng là có thể đối phó huyền tiên mà thôi. Tại tiên giới, kim tiên không biết có bao nhiêu. Đại La Kim Tiên tại tiên giới, cũng chỉ là địa chủ một phương nhỏ mà thôi, cao thủ chân chính, biết bao khủng bố, hơn nữa ở trong tiên giới, hết thảy đều là không biết, chỉ là Trung Nam Tiên Sơn mà nói, chỗ đó yêu thú, đều không phải hai người mình có thể đối phó, một khi tiến vào tiên giới thì còn đến đâu? Nếu như chúng ta ra không được thì sao? Chỉ có thể tiến vào tiên giới, nhưng mà đi được tới đâu hay tới đó,

thứ này tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải đoạt tới tay. Nhưng mà, Dương Lỗi cũng rõ ràng, cái đạo vân trúc này nhất định là gấu trúc bảo vệ, là bảo bối của nó, làm sao có thể khiến người ta cướp đi. Một khi có người đánh chủ ý đạo vân trúc kia, gia hỏa này nhất định sẽ cùng đối phương ăn thua đủ. Mà thực lực bây giờ của Dương Lỗi, bất quá là bát quái ngưng thần cảnh giới, mặc dù thi triển thiên đao nhị thức, cũng chỉ có thể đuổi giết huyền tiên hậu kỳ võ giả mà thôi. Gấu trúc này là kim tiên đỉnh phong đại viên mãn, muốn giết hắn, chẳng khác gì là nói chuyện hoang đường viển vông. Có biện pháp nào có thể làm gấu trúc này buông tha cho đạo vân trúc? Hoặc là, nếu có thể để gấu trúc này nhận chủ mà nói, vậy cũng tốt. Huyễn ảnh phân thân, cái này là phương pháp duy nhất mình có thể nghĩ đến rồi. Nếu như là lúc trước, có thể có siêu cấp thẻ nô lệ mà nói, vậy cũng tốt, hoặc là thẻ bắt giữ cũng được. Một khi có tên kia, đối với gấu trúc chết dập đầu một phen, cầm gấu trúc này thu làm nô lệ của mình, hoặc là biến thành sủng vật mà nói, đạo vân trúc kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng thực tế thì tàn khốc, đồ vật tốt như vậy, bên trong hệ thống không có đổi, nếu muốn thu được, chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ khen thưởng có, vậy thì có, bằng không đừng nghĩ. Không có đổi, còn làm nhiệm vụ mà nói, cũng không phải 100% đạt được, tăng thêm muốn làm nhiệm vụ, còn cần thời gian, hiện tại nơi nào có nhiều thời gian như vậy, đủ cho mình chờ đợi hay sao? Cho nên chỉ có thể buông tha cho. Như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng huyễn ảnh phân thân rồi, nhưng mà lợi dụng huyễn ảnh phân thân này mà nói, cũng là có độ khó, cùng trước đó tại thí luyện động, bên trong long huyệt đối phó hoàng kim cự mãng như nhau, lợi dụng huyễn ảnh phân thân đem gấu trúc này dẫn dắt rời đi, đạt tới mục đích điệu hổ ly sơn, sau đó chân thân của mình lại thu đạo vân trúc. Đã có đạo vân trúc này mà nói, còn có một ưu thế, liền có thể xua tán sương mù bốn phía, cái này liền có thể để Tô Anh thấy rõ ràng bốn phía. Mình cũng không cần thiết mỗi thời mỗi khắc đều thi triển chân thực ưng nhãn, cho nên dù như thế nào, đạo vân trúc nhất định phải đem tới tay. Sư đệ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm đạo vân trúc này tới tay. Đạo vân trúc này là linh căn a, hơn nữa ngươi xem bốn phía, bởi vì có đạo vân trúc tồn tại, sương mù bốn phía đều bị đuổi tản ra. Nếu như chúng ta có thể có được đạo vân trúc này mà nói, như vậy rất có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Tô Anh nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 923, Tiên Giới. 1. Ta biết, hiện tại đang nghĩ biện pháp, đạo vân trúc này là tình thế bắt buộc, cho nên sư tỷ ngươi không cần lo lắng. Mấu chốt là con yêu thú này, có tu vi kim tiên đỉnh cao, không dễ trêu chọc, mà rất rõ ràng, đạo vân trúc này là do nó thủ hộ. Chúng ta nhất định là đánh không lại xúc sinh này, biện pháp duy nhất là đem nó dẫn dắt rời đi. Dương Lỗi nói. Cho nên biện pháp duy nhất là ta sử dụng huyễn ảnh phân thân thuật, dẫn dắt ra hỏa này rời đi, bất quá chúng ta cần cách xa một chút mới được, bởi vì một khi ta thi triển huyễn ảnh phân thân thuật mà nói, như vậy hiệu quả ẩn thân phủ sẽ mất đi. Được, chúng ta nhanh lên a, rời khỏi phạm vi đạo vân trúc này ảnh hưởng, như vậy mặc dù giải trừ hiệu quả ẩn thân phủ, yêu thú kia cũng không nhìn thấy, như thế này ngươi liền có thể thi triển huyễn ảnh phân thân thuật rồi. Tô Anh nói. Chúng ta đi. Dương Lỗi kéo tay Tô Anh, hướng về chỗ cũ đi đến. Rất nhanh liền đi tới địa phương cách gấu trúc 1000m, hơn nữa ở đằng sau một tảng đá xanh lớn, chặn ánh mắt, như thế này liền hoàn toàn không cần lo lắng rồi. Có thể đạt được đạo vân trúc kia hay không, liền nhìn ngươi đó, sư đệ. Tô Anh bắt lấy tay Dương Lỗi, nhìn huyễn ảnh phân thân của Dương Lỗi phía xa, vẫn là hết sức căng thẳng, thành bại ở một lần hành động này. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng có chút bận tâm, nếu như gấu trúc kia làm khó dễ, đem huyễn ảnh phân thân của mình giết chết luôn mà nói, cái kia lại nên như thế nào? Cái này cũng không phải là không thể nào, dù sao gấu trúc kia là kim tiên đỉnh phong, nếu như có siêu cấp bí pháp gì mà nói, phân thân của mình bị dây sát khả năng là rất lớn. Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi quyết định sử dụng phi đao, tiểu lý phi đao. Phi đao của mình đã thời gian rất lâu không có sử dụng, cũng sắp lạnh nhạt rồi. Phân thân đi tới địa phương cách gấu trúc 150m, tế lên phi đao, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng hiện qua, cái phi đao kia hướng về con mắt gấu trúc vọt tới. Đùng! Gấu trúc duỗi ra bàn chân gấu đột nhiên vỗ một cái, liền đem phi đao cấp tốc mà đến kia đập xuống, lúc này nó vô cùng phẫn nộ, lại có người dám đánh lén mình, quá ghê tởm, đáng hận, gấu trúc đại gia tuy rằng không thích ăn mặn, nhưng có đôi khi thay đổi khẩu vị cũng là lựa chọn không tồi. Lúc này gấu trúc ý định đem người có can đảm đối với mình động thủ, dùng phi đao bắn mình, sau khi nắm được, sẽ trở thành bữa tối. Cho nên cả thân thể to lớn trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh kinh người. Gấu trúc bình thường rất lười biếng, chậm chạp, lúc này như là xe tăng lao nhanh, tốc độ kinh người, khổ người cực lớn, tăng thêm nhè răng trợn mắt, bàn chân gấu vung vẩy. Đây là một hung thú cực lớn a, khí thế quá kinh khủng, ép tới Dương Lỗi hầu như muốn động cũng không được, con gấu trúc này, thực lực tuyệt đối có thể so sánh với đại la kim tiên yêu thú rồi, biết bao khủng bố. Lui, cấp tốc lui. Dương Lỗi huyễn ảnh phân thân không chút nghĩ ngợi, quay người liền chạy vội, nói giỡn, mình chỉ là muốn dẫn dắt ra hỏa này rời đi mà thôi, khẳng định không thể cùng nó mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa muốn mạnh mẽ chống đỡ, chuyện này quả là hành động tìm chết, mặc dù mình bất quá là một phân thân mà thôi, cũng không muốn bị phanh thây. Biến dị quốc bảo thật sự là khủng bố, đột biến gen, quả nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, trong lòng Dương Lỗi thầm nghĩ. Con gấu trúc này một đường hướng về Dương Lỗi cùng lao tới, cây cối bốn phía rồn rập bẻ gãy, tội lỗi, đây thực sự là tội lỗi, Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng. Giống giống, con gấu trúc kia càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Làm Dương Lỗi hơi chập choạng, gia hỏa này sẽ không phải là động dục đi à nha, mạnh như vậy, muốn làm gì chứ? Xong rồi, nhất định là tìm nhầm đối tượng. Lần này, một cái dốc sức liều mạng chạy trốn, một cái dùng sức theo đuổi, tốc độ kinh người, mới ngắn ngủn mười mấy hơi thở, liền chạy như điên gần nghìn mét. Không sai biệt lắm, lúc này chân thân của Dương Lỗi bắt đầu động thủ, kéo tay Tô Anh, nhanh chóng đuổi tới bên cạnh Đạo Vân Trúc. Đạo Vân Trúc này rõ ràng có một lớn một nhỏ. Lớn đã thành thục, mà nhỏ bất quá là một bụi cây giống mà thôi, có nên đồng thời đào đi hay không? Dương Lỗi có chút do dự. Suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại cây non a, dù sao làm người phải biết đủ, không thể quá thiếu đạo đức rồi. Động tác nhanh chóng, rất nhanh mấy hơi thở, Dương Lỗi liền đem Đạo Vân Trúc đào lên, tiếp đó trực tiếp để vào bên trong vô cực giới. Đắc thủ rồi, chúng ta đi, nhanh rời khỏi nơi này, bằng không gấu trúc nổi giận sẽ rất đáng sợ, toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm, đoán chừng đều sẽ bị san thành bình địa. Dương Lỗi kéo tay Tô Anh, hướng về phương hướng ngược nhau, thi triển thuấn tức thiên lý, một cái di chuyển liền đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Hô! Sau khi thành công, lúc này Dương Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này gấu trúc kia sẽ nổi giận như thế nào, đem bốn phía san thành bình địa như thế nào, Dương Lỗi cũng không cần biết, cái này ngược lại không phải là chuyện của mình, cũng sẽ không biết giận cho đánh mèo đến mình. Dương Lỗi mới không tin, con gấu trúc kia có thể tìm được mình, phải biết rằng thời điểm mình đào lấy Đạo Vân Trúc, là sử dụng thủ đoạn đặc thù, căn bản không có lưu lại một tia khí tức, hơn nữa Đạo Vân Trúc đã ở trong tích tắc đào xuống đi vào bên trong vô cực giới, căn bản sẽ không có khí tức toát ra, liền tính toán gấu trúc kia lại tức giận như thế nào, cũng không có khả năng phát hiện là mình đào lấy Đạo Vân Trúc, còn phân thân, cũng là sử dụng biến hình thuật cùng liễm tức quyết đấy. Đã đi ra, à, nơi này không có sương mù kia rồi. Nhìn xem cảnh sắc chung quanh, Tô Anh ngạc nhiên, mừng rỡ như điên, nhìn lại bốn phía, căn bản không có bất luận sương mù gì. Xa xa núi cao mọc lên san sát như rừng, chỗ gần là một mảnh thảo nguyên, mà đang ở địa phương hơn 10 mét, là một dòng suối nhỏ, suối nước trong suốt, tiếng nước chảy tươi đẹp như âm nhạc. Thật là không có nghĩ đến. Dương Lỗi cũng cảm khái không thôi, đi như thế nào cũng đi không đi ra, không nghĩ tới mình thi triển thuấn tức thiên lý, thoáng cái liền chui ra khỏi sương mù. Đây rốt cuộc là địa phương nào, hay vẫn là mê vụ chi đảo? Dương Lỗi không biết, cái này hoàn toàn là một nơi chưa biết, mà ở nơi này linh khí hiển nhiên không giống, dường như tựa hồ là tiên linh chi khí, đúng, đó là tiên linh chi khí, so với thời điểm ở Trung Nam Tiên Sơn, tiên linh chi khí nơi này phẩm chất rất cao. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Lỗi chấn động mạnh một cái, tiên linh chi khí nồng đậm như vậy, vậy nơi này chẳng phải là tại tiên giới rồi hả? Mặc dù không phải tiên giới, đó cũng là một không gian đặc thù, cùng tiên giới liên kết. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 924, Tiên Giới 2. Ta muốn đột phá. Lúc này Tô Anh mừng rỡ nói. Đột phá. Dương Lỗi buồn bực, chẳng lẽ nơi này thật sự là tiên giới? Nếu như không phải, như thế nào tiên linh chi khí nồng đậm như vậy? Nếu như không phải, Tô Anh như thế nào sẽ ở thời điểm này liền muốn đột phá? Chỉ có cái này, mới là giải thích tốt nhất. Nói cách khác, nơi này đã là tiên giới rồi. Mê vụ chi đảo, cái gọi là mê vụ chi đảo, thật là địa phương liên kết vô cực đại lục cùng tiên giới. Còn có thể kiên trì một chút sao? Dương Lỗi nói, dù sao ở chỗ này cũng không phải là một nơi đột phá tốt, như thế nào cũng phải tìm một địa phương so sánh an toàn mới được a. Không được, ta lập tức liền muốn đột phá. Nói xong Tô Anh cũng không nghĩ ngợi được nhiều, lập tức ngồi khoanh chân, liền chuẩn bị đột phá. Dương Lỗi thấy thế không biết làm sao, đành phải vì nàng hộ pháp, không có cách nào, lúc này chỉ có thể như thế, triển khai bát trận đồ, đem Tô Anh cùng mình bao phủ ở bên trong. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, tiên linh chi khí nơi này không ngừng hội tụ, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Tô Anh. Sau ba tiếng, Tô Anh ngừng hấp thu tiên linh chi khí, chậm rãi mở mắt, lúc này Dương Lỗi rõ ràng cảm giác được tu vi của Tô Anh tăng lên. Thiên tiên trung kỳ, không nghĩ tới thoáng cái liền đến thiên tiên trung kỳ, trước đó mới chỉ là vượt qua thiên kiếp không bao lâu, có thể nói, mới khó khăn lắm tiến vào thiên tiên cảnh giới mới vừa vặn củng cố, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, lại đột phá, đạt đến thiên tiên trung kỳ, tốc độ như vậy, quá kinh người. Ngay cả Tô Anh cũng không thể tin được, mình thoáng cái đã đột phá, vốn cho rằng tối thiểu nhất cũng cần một năm nửa năm, không nghĩ tới một tháng mà thôi, mình liền từ thiên tiên sơ kỳ, đi vào thiên tiên trung kỳ. Cái này thật đúng là họa phúc khôn lường, làm sao biết không phải phúc. Không nghĩ tới ta đã đột phá, nơi này linh khí thật không phải nồng đậm bình thường a. Hơn nữa, phẩm chất linh khí nơi này, so với ở vô cực đại lục thực sự tốt hơn nhiều, căn bản không phải một cấp bậc, ở chỗ này tu luyện một ngày, hầu như tương đương với tại vô cực đại lục tu luyện một tháng, khó trách những người tiến vào mê vụ chi đảo kia chưa từng có trở về qua, ở chỗ này tốc độ tu luyện nhanh kinh người, ai nguyện ý trở về a? Tô Anh nói, nếu như ta suy đoán không sai mà nói, nơi này hẳn không phải là vô cực đại lục rồi. Dương Lỗi nói, nơi này đương nhiên không phải vô cực đại lục rồi. Tô Anh trợn tròn mắt nói, nơi này là mê vụ chi đảo nha. Dương Lỗi lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta là, nơi này đã không phải là huyền nguyên tinh rồi, nơi này rất có thể là tiên giới chính thức. Tiên giới? Điều này sao có thể, ngươi đừng nói giỡn. Tô Anh nghe vậy nói, ta cũng không phải là đang nói đùa, đây là sự thật, nơi này linh khí sung túc như vậy. Hơn nữa phẩm chất đẳng cấp linh khí rõ ràng so với vô cực đại lục cao hơn, chẳng lẽ cái này không đáng hoài nghi sao? Dương Lỗi nhìn xem Tô Anh nói, cái này cũng không kỳ quái a. Tô Anh nói, Trung Nam Tiên Sơn kia không phải như nhau sao? Chỗ đó linh khí so với nơi này tuy rằng muốn kém một chút, phẩm chất cũng muốn thiếu một chút, nhưng so với những địa phương khác của vô cực đại lục lại thực sự tốt hơn nhiều, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỗ đó liền không thuộc về vô cực đại lục sao? Chỗ đó bất quá là một thứ nguyên không gian đặc thù mà thôi, nói không phải vô cực đại lục, thật ra cũng có thể cho rằng như vậy, nơi này, cái gọi là mê vụ chi đảo này, cũng hẳn là như nhau. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu liên tục, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, nói. Có phải hay không, chúng ta tiếp tục đi, gặp được người ở địa phương liền có thể rõ ràng. Ngược lại ta là không tin, nơi này chính là tiên giới theo lời ngươi nói. Tô Anh nói. Gặp Tô Anh trước sau không chịu tin tưởng, Dương Lỗi cũng là không biết làm sao. Mình đã vô cùng khẳng định, nơi này 89 phần 10 chính là tiên giới, nhưng mà Tô Anh không tin, cũng không có cách nào. Đi thôi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ đáp án. Dương Lỗi nói, cũng không lâu lắm, Dương Lỗi liền phát hiện, linh khí nơi này tuy rằng muốn nồng đậm, phẩm chất đều là tiên linh chi khí, nhưng cũng có phiền phức, nơi này tiêu hao cũng lớn, so với ở vô cực đại lục muốn lớn không ít, càng thêm mấu chốt chính là, Dương Lỗi phát hiện, pháp tắc nơi này so với vô cực đại lục muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, không gian cực kỳ vững chắc. Suy nghĩ một chút, điều này cũng vô cùng bình thường. Nếu như đại lục nơi này, không gian nơi này giống như vô cực đại lục mà nói, như vậy tiên giới sao có thể chống lại những siêu cấp cường giả kia chiến đấu? Đây quả thực là đang nói đùa. Ta đói rồi. Đi nửa ngày sau, không có phát hiện bóng người nào, còn một ít loại thú. Ngược lại là có không ít, đương nhiên yêu thú mạnh mẽ cũng không có gặp được. Nhưng mà các loại tiên thảo, mặc dù có, nhưng mà không nhiều lắm. Phẩm chất cũng không phải quá tốt, đương nhiên, so với những thảo dược ở vô cực đại lục kia, ngược lại là tốt hơn nhiều lắm. Được rồi, chúng ta liền nghỉ một chút, xem ra trời cũng sắp tối rồi, ngay ở chỗ này đóng trại nghỉ ngơi đi, nơi này không có bóng người, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra. Dương Lỗi nhìn sắc trời một chút, sau đó nói với Tô Anh. Sư tỷ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi chuẩn bị món ăn dân dã. Vậy ngươi nhanh lên. Tô Anh nói, đối với nơi chưa biết. Tô Anh vẫn còn có chút sợ sệt, dù sao cũng là nữ nhân. Yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại. Dương Lỗi gật đầu nói, thật ra nếu như không phải là sủng vật của mình không thể thả ra, mình hoàn toàn có thể sai sủng vật đi săn thú, nhưng mà cũng làm cho Dương Lỗi phiền muộn, từ khi cho Ma Lăng ăn hết mấy viên nội đan yêu thú, đã lâu như vậy còn không có tỉnh lại, tiến hóa cũng quá chậm, xem ra vẫn là huyết mạch quan hệ, còn Xích Viêm, cũng giống như vậy, nhưng mà huyết mạch của Xích Viêm dù sao so với Ma Lăng muốn mạnh hơn nhiều. Cho nên tuy rằng ở bên trong hôn mê, nhưng Dương Lỗi có thể rõ ràng cảm giác được, Xích Viêm không tốn thời gian dài liền sẽ tỉnh. Cho tới Bạch Tố Trinh, tiềm lực của nàng phi phàm, hóa thành chân long cũng không phải việc khó, mình sớm đã vì nàng chuẩn bị rất nhiều, viên long hồn châu này, độc long châu kia, đều là vì nàng chuẩn bị, Dương Lỗi tin tưởng, đã có những thứ này, nàng hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đạt tới Đại La Kim tiên cấp. Cho nên, đối với Bạch Tố Trinh chờ mong là lớn nhất, cảm tình cũng là đặc thù nhất đấy. Đương nhiên, còn có Điền Thi Vận, nhưng mà Điền Thi Vận bây giờ ở bên trong mộng ảo thế giới của mình, hơn nữa cũng không có khả năng để cho nàng đi làm loại chuyện này. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 925, Không Linh Nhũ.

lần này không có rượu ngon gì, đành phải lấy ra rồi, vốn định chờ thời điểm Lam Nhi lập gia đình mới lấy đấy. Vương Kiều uống một ngụm, cao hứng nói. Chuyện này, cái này, Vương đại ca như thế nào như vậy? Đây chính là nữ nhi hồng của Lam Nhi cô nương a. Dương Lỗi nghe xong, có chút được sủng ái mà lo sợ. Lúc này Vương Lam nói. Phụ thân, ngươi thật sự là, hừ, không để ý tới ngươi rồi. Ha ha, ngược lại không phải ngươi nói không lấy chồng sao? Ta cùng Dương lão đệ hợp ý, liền lấy ra chiêu đãi Dương lão đệ rồi. Nhưng mà, nếu như Lam Nhi đồng ý tuyển Dương lão đệ làm chồng mà nói, vậy thì thích hợp hơn. Vương Kiều hết sức cao hứng, lớn tiếng nói. Phụ thân. Vương Lam sắc mặt đỏ bừng. Mà Dương Lỗi thì bị sợ rồi, nói. Vương đại ca, cái vui đùa này không mở được đâu. Cái gì nói giỡn chứ, Vương Kiều ta người nào đều gặp, nhưng rồng trong loài người như Dương lão đệ, lại là chưa bao giờ thấy qua. Nếu như Dương lão đệ để ý Lam Nhi, đó là phúc khí của nàng, chỉ sợ là Dương lão đệ trướng mắt. Ta biết Dương lão đệ khẳng định không phải người bình thường, cuối cùng sẽ bay lượn cửu thiên, ở trong tiên giới dương danh, mà nữ nhi này của ta, cũng không phải là nhân vật an phận, tổng thể sẽ đi ra ngoài sông vào một lần. Bây giờ Dương lão đệ khẳng định phải rời khỏi nơi này, đến lúc đó, ta hy vọng Dương lão đệ có thể mang Lam Nhi, như thế lão ca ta cũng yên lòng, dù sao cũng hơn Lam Nhi một người ra ngoài lưu lạc muốn an toàn nhiều lắm. Vương Kiều vừa uống rượu vừa nói, bộ dạng tựa hồ có hơi men say. Lão ca, ai? Nói thiệt cho ngươi biết a, ta cùng sư tỷ cũng không phải người tiên giới. Nghe xong Vương Kiều nói, Dương Lỗi mới xác định, nơi này hoàn toàn chính xác chính là tiên giới, mà Vương Kiều cũng là người đáng giá tín nhiệm. Đương nhiên nếu như hắn có tâm tư gì không đứng đắn, Dương Lỗi cũng không sợ, tuy rằng tu vi cảnh giới của mình bất quá là bát quái ngưng thần, nhưng giết hắn không khó. Không phải tiên giới. Chẳng lẽ Dương lão đệ là ma tộc? Là yêu tộc? Vương Kiều nghe vậy lắp bắp kinh hãi, tiếp đó lắc đầu nói. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, 3.000 năm trước, ta gặp được thiên toán tử, hắn tính toán qua, nói là 3.000 năm sau sẽ gặp được một vị quý nhân, hắn sẽ trở thành tiên giới tiên chủ, không phải ma, cũng không phải yêu, mà là một vị thần nhân chính thức. Vương Kiều nói, để Dương Lỗi càng là giật mình rồi, 3.000 năm trước, thiên cơ tử tính toán qua hay sao? Cái thiên toán tử này rõ ràng lợi hại như vậy, có thể suy tính đến sự xuất hiện của mình sao? Không có khả năng, mình nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, người nào có thể suy tính ra quá khứ tương lai của mình. Hơn nữa, tiên giới chi chủ này, mình có cần phải như vậy sao? Nếu như không có nhiệm vụ của hệ thống mà nói, mình cần gì cố sức? Lúc này âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Đinh, người chơi kích phát tiên giới đầu mối chính SSSS nhiệm vụ, trở thành tiên giới chi chủ, thời gian 3.000 năm, nhiệm vụ khen thưởng không biết, nhiệm vụ thất bại trừng phạt không biết. Nhiệm vụ, Vương Kiều mới nói ra, mình liền nhận được hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, tiên giới hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa còn là SSSS cấp, cái này so với mình tiếp nhận bất luận nhiệm vụ gì độ khó cũng cao hơn, trở thành tiên giới chi chủ. Ở trong 3.000 năm, cái này nếu như để người ta biết, đoán chừng sẽ cười chết, một người dù lợi hại thế nào, cũng không có khả năng ở trong vòng 3.000 năm, trở thành tiên giới chi chủ. Tiên giới này cũng không phải là đơn giản như vậy, mặc dù tu vi đạt tới chuẩn thánh. Muốn trở thành tiên giới chi chủ cũng không có khả năng, toàn bộ tiên giới cao thủ như mây, chuẩn thánh cấp không biết có bao nhiêu. Nhưng mà cũng may bản thân nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, bảo vật nghịch thiên như thế này, nếu như không có, cái kia ngươi muốn ở trong 3.000 năm trở thành tiên giới chi chủ, chuyện này quả là nói chuyện hoang đường viển vông. Đừng nói là 3.000 năm, mặc dù là 3 vạn năm, 300 vạn năm, thậm chí là 300 triệu năm cũng chưa hẳn có thể làm được. Nhưng mình đã có toàn năng tu luyện hệ thống lại không giống với lúc trước. Phương pháp mình tăng lên đẳng cấp, cùng người khác hoàn toàn khác nhau, mình là đánh quái thăng cấp, chỉ cần mình có đầy đủ điểm kinh nghiệm, là có thể tăng lên cấp bậc của mình, so với người khác phải nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa mình nắm giữ tuyệt chiêu thiên đao nhị thức khủng bố như vậy, có thể vượt cấp giết người, chỉ cần mình đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, lợi dụng thiên đao nhị thức, có thể đánh chết thánh nhân, cái kia chính là chuyện kinh khủng cỡ nào, thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng mà mình có thể đánh chết, như vậy mình muốn trở thành tiên giới chi chủ còn là việc khó sao? Có ai dám ngăn trở? Cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ này, không khó, bên trong 3.000 năm, mình điên cuồng đánh quái thăng cấp, chờ đẳng cấp của mình tăng lên rồi, hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng mà thiên toán tử gì kia cũng đủ biến thái, hắn rốt cuộc là ai, lại có thể tính toán được chuyện của mình, cái này không phải là một chuyện tốt, suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Nếu như gia hỏa này thực lợi hại như vậy mà nói, để hắn tính toán cho mình cũng tốt, xem mình có thể trở lại thế giới cũ, cũng chính là địa cầu hay không. Thiên toán tử, Vương đại ca. Thiên toán tử này là người nào? Hắn tính toán thực lợi hại như vậy sao? Nếu ta nói, loại chuyện này không đáng tin tưởng thì sao? Dương Lỗi lắc đầu nói.

mà mình đã vượt qua thiên kiếp thành tựu thiên tiên, thậm chí ngay cả một quyền của hắn cũng đỡ không nổi. Phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, trong mắt sự thù hận nồng đậm, oán độc không thôi, hận không thể đem Dương Lỗi chém thành muôn mảnh. Ngươi dám đả thương thành vệ, xem ra ngươi là không muốn sống, tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích uy nghiêm của thành vệ quân, ngươi hẳn phải chết. Một người thủ vệ khác đỡ lấy thành vệ bị Dương Lỗi kích thương kia, nghiêm nghị quát lên. Bốn phía người xem náo nhiệt cũng chậm chậm nhiều hơn, không nghĩ tới có người lại dám đối với thủ vệ ở cửa thành động thủ. Đây chính là trăm ngàn năm qua lần đầu a, nhưng mà hai thủ vệ này cũng hoàn toàn chính xác luôn thích dọa dẫm vơ vét tài sản, thu nhiều linh thạch, yêu cầu hối lộ, để cư dân phổ thông của nội thành rất khó chịu, nhưng mà ngại thành vệ quân uy nghiêm, mỗi người không dám nhắc tới. Cho nên lúc này thấy thủ vệ này bị Dương Lỗi một quyền đánh bay, đại đa số người đều là trong lòng vui vẻ. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là chạy nhanh rời khỏi a, bằng không thành vệ quân đến, liền đi không được nữa. Lúc này một vị lão già thuần khiết ở bên người Dương Lỗi nhỏ giọng nhắc nhở. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 930, chú ý đánh Ngũ Nhạc Thành. 1. Lão nhân gia, cái sự tình này không ngại, không ngại, không cần phải lo lắng, nếu ta dám động thủ, sẽ không sợ thành vệ quân. Đừng nói là thành vệ quân, coi như là thành chủ đến, cũng giống vậy, nếu như tùy ý bọn hắn tiếp tục làm như thế, có hại chịu thiệt, còn không phải người phàm bình thường, tu vi thấp sao, ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy. Đó cũng không phải là số ít, dòng dã 1.000 khối hạ phẩm linh thạch a. Dương Lỗi âm thanh lạnh lùng nói, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ một phàm nhân bình thường của tiên giới dùng một tháng rồi. Thế nhưng mà, bọn họ đều là không giảng đạo lý đấy. Lão giả nói, tiểu huynh đệ, nghe ta một câu, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi còn trẻ, bọn họ đều là nhân vật ăn tươi nuốt sống a. Lão nhân gia không cần phải lo lắng, ta ngược lại muốn xem, những cái gọi là thành vệ quân này. Rốt cuộc là hung hăng càn quấy như thế nào, ép dân chúng như thế nào. Dương Lỗi đối với lão giả khuyên bảo vẫn là rất cao hứng, lão nhân kia ở thời điểm này, còn khích lệ mình, vì an toàn của mình, rõ ràng không để ý nguy hiểm bị thành vệ quân phát hiện. Chuyện như vậy, nếu như bị thành vệ quân biết rõ, lão giả này đoán chừng cũng không có tháng ngày tốt qua, cho nên để trong lòng Dương Lỗi có chút cảm động. Chuyện gì xảy ra? Lúc này một thanh âm truyền tới, đám người tránh ra, chỉ thấy một tướng lãnh toàn thân xuyên áo giáp màu vàng đi tới. Một cái giám định thuật đi qua, Vương Cương, tu vi kim tiên hậu kỳ, một trong Ngũ Nhạc Thành thành vệ quân tam đại phó thống lĩnh. Thống lĩnh đại nhân, chính là tiểu tử này, hắn không giao lệ phí vào thành, còn đả thương thuộc hạ. Cái thủ vệ bị Dương Lỗi đả thương kia nhìn thấy Vương Cương, liền cáo trạng nói. Thật sao? Vương Cương nhìn Dương Lỗi một chút, nhíu mày, giọng điệu lại vô cùng bình thản, Vương Cương không phải người bình thường, nhãn lực không kém, thiếu niên này tuổi không lớn lắm. Tuy rằng tu vi không cao, bất quá chỉ là phàm nhân bát quái ngưng thần mà thôi, lại có thể đánh bại thiên tiên sơ kỳ hộ vệ, tăng thêm khí chất phi phàm, hiển nhiên không phải người bình thường, hơn nữa dường như không một chút e ngại nào, cái này càng thêm đáng giá suy nghĩ sâu xa rồi, thiếu niên này, hẳn là đệ tử đại gia tộc hoặc là đại tông môn nào đó, hơn nữa địa vị không thấp, vì một việc nhỏ như vậy, thay thủ vệ này ra mặt, đắc tội thiếu niên này, không đáng, không đáng. Nếu như ta phát hiện ngươi nói không phải thật, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Cương nhìn xem thủ vệ kia, ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Lúc này trong lòng của hắn kinh hãi, đây là có chuyện gì, bình thường vương thống lĩnh là không phải như vậy, mặc dù mình không phải thủ hạ lệ thuộc trực tiếp của hắn, nhưng cũng sẽ không đối xử với bọn người mình như thế. Chẳng lẽ lão đại của mình và vương phó thống lĩnh cãi nhau trở mặt rồi hả? Muốn nắm mình khai đao? Nếu như là thế này, vậy mình chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu rồi. Lão nhân gia này, ngươi tới nói. Vương phó thống lĩnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, đưa mắt nhìn sang một ông lão cách Dương Lỗi không xa, vị lão giả này, chính là người nhắc nhở Dương Lỗi rời khỏi kia. Lão giả kia nhìn Dương Lỗi một chút, lại nhìn Vương Cương một chút, do dự xuống, ngay sau đó ánh mắt kiên nghị nói. Thống lĩnh đại nhân, sự tình là như thế này, vị tiểu huynh đệ này muốn vào thành, nhưng hai vị quan gia muốn thu 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mà tiểu huynh đệ mặc kệ, cho nên hai vị quan gia liền nổi giận. Nói là vị tiểu huynh đệ này khiêu khích uy nghiêm của thành vệ quân, muốn đem hắn bắt về xử trí. Lão gia hỏa, ngươi dám vu hãm ta muốn giết ngươi. Gặp lão giả kia rõ ràng nói thật, thủ vệ kia lập tức thẹn quá hóa giận, rút đao lao lên. Muốn chết. Dương Lỗi đang muốn động thủ, lại không nghĩ tới Vương Cương ở một bên đá mạnh một cước ra, thủ vệ kia lập tức bị đá bay, nặng nề ngã xuống đất, sống chết không rõ. Thống lĩnh đại nhân, chuyện này. Một thủ vệ khác bị tình huống này làm sợ ngây người, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là một kết quả như vậy. Người đến, bắt lại hai người này, đánh vào đại lao. Vương Cương lập tức vung tay lên, lớn tiếng nói. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Gặp tình huống như vậy, mọi người vây xem dồn dập vỗ tay. Vị công tử này, thật không tiện, là Vương Cương ta quản thuộc hạ không nghiêm. Rõ ràng xuất hiện loại bại hoại này, hy vọng công tử không nên so đo. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Cương đối với Dương Lỗi nói. Thống lĩnh đại nhân nói gì vậy, đại nhân công chính liêm minh, mọi người chúng ta rõ như ban ngày. Dương Lỗi thấy thế trên mặt nở nụ cười, nói ra. Đối với những hành vi này của Vương Cương, Dương Lỗi ngược lại là vô cùng kinh ngạc, nhưng mà cũng đoán được, gia hỏa này là cố ý, không chừng muốn xem bản thân sâu cạn, nếu như đổi lại những người khác mà nói, chưa chắc sẽ như thế. Bởi vì nếu như hắn thật là loại người công chính nghiêm minh kia, như vậy loại tình huống này, như thế nào đến bây giờ mới phát hiện đây này? Đương nhiên, cũng có khả năng là nguyên nhân khác, hai thủ vệ này cũng không phải thuộc hạ trực hệ của hắn, mà là người đối đầu của hắn. Nếu như là như thế này, cái kia cũng có thể giải thích được rõ ràng. Sau khi vào thành, Vương Lam nói, vị thống lĩnh kia thật là người tốt. Chẳng lẽ Lam Nhi vừa ý hắn? Dương Lỗi nghe vậy cười nói, mới không phải. Dương đại ca, ngươi chê cười người ta, biết rõ lòng của người ta, rõ ràng còn mở loại vui đùa này, người ta không để ý tới ngươi nữa. Gặp Dương Lỗi nói như vậy, vẻ mặt Vương Lam bất mãn nói. Đúng đấy, sư đệ ngươi như vậy là không đúng, chẳng lẽ là sư đệ ngươi ghen? Tô Anh con ngươi đảo một vòng nói. Được rồi, là ta không đúng. Dương Lỗi gặp hai nữ đều đối với mình bất mãn, nói gấp. Nói giỡn, mình sao có thể là đối thủ của các nàng, nếu như tiếp tục như vậy. Vậy mình khẳng định không có tháng ngày tốt để qua, nữ nhân, đều là động vật không thể trêu vào. Vương Cương kia cũng không phải vật gì tốt, cá mè một lứa, nếu hắn quả thật là công chính liêm minh mà nói, ngũ nhạc thành này còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Hiển nhiên không có khả năng, những chuyện này hẳn là đã sớm biết, về phần tại sao Vương Cương kia muốn làm như vậy, liền không biết được rồi. Dương Lỗi giải thích nói, thật sự là thế sao? Vương Lam có chút không tin. Ha ha, các ngươi vẫn là quá mức đơn thuần rồi. Chuyện như vậy rất bình thường. Dương Lỗi cười cười nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.